Chiến Long Vô Song, chương 1052. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên phụ trách trông coi Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh nhìn thấy Hạng Cô Thành, vội vàng đồng loạt khom người nói, tham kiến Hạng tiên sinh. Hạng tiên sinh, người của Hạng gia. Hai người Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Hai người áo đen, đem tới một cái ghế, đặt trước mặt hai người Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh. Hạng Cô Thành rất tùy ý ngồi xuống ghế, cười như không cười nhìn sắc mặt hai người Đồng Thiên Bảo Kiều Hiểu Minh biến động, thản nhiên nói. Hẳn là các người có thể đoán được tôi là người của Hạng gia. Thậm chí tôi tin tưởng, hai người các người cũng rất hiểu lý do tôi mời hai người các người tới nơi này. Thế nào, các người có cái gì muốn chủ động giải thích với tôi không? Kiều Hiểu Minh ngậm miệng không nói. Đồng Thiên Bảo hừ lạnh nói. Lão tử không biết anh đang nói cái gì, anh không có chuyện gì khác, tốt nhất là nhanh chóng thả tôi ra. Hạng Cô Thành cười nói. Anh làm bị thương quản gia Hạng gia chúng tôi, hôm nay anh không có cơ hội sống sót ra khỏi kho băng này. Nhưng tôi có thể đáp ứng anh, nếu anh đồng ý thành thật trả lời câu hỏi của tôi có thể cho anh một cái chết thống khoái. Anh phải biết rằng, có đôi khi ngay cả chết thống khoái một chút, đều là hy vọng xa vời. Sắc mặt Đồng Thiên Bảo hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt Kiều Hiểu Minh cũng vô cùng khó coi, anh ta và Đồng Thiên Bảo đều bị đánh lén, bắt cóc tới nơi này. Kết quả Đồng Thiên Bảo rất thảm, kết quả của anh ta tất nhiên cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Đồng Thiên Bảo khẽ cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn Hạng Cô Thành. Hạng gia cậu, anh muốn giết lão tử, cứ việc ra tay được rồi, nếu lão tử hừ một tiếng, cũng không tính là anh hùng hảo hán. Hạng Cô Thành mỉm cười nói. Không vội, trước khi giết anh, tôi có chuyện muốn hỏi rõ ràng. Vệ sĩ thần bí Trần Bắc bên cạnh Tống Xính Đình rốt cuộc là ai, rốt cuộc có lai lịch gì? Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh nghe vậy, tuy rằng trên mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng hai người đều điên cuồng nhảy dựng lên một chút. Trong lòng hai người đều nghĩ, quả nhiên là hướng về phía thiếu soái, Hạng gia đã nghi ngờ Trần Bắc là thiếu soái. Hạng Cô Thành nhìn hai người Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, từ từ nói. Hai người các người, ai có thể trả lời nghi vấn của tôi? Kiều Hiểu Minh mở miệng đầu tiên. Tôi không biết anh ta, tôi chỉ xem mắt với Đồng Kha, mới lần đầu tiên đụng phải anh ta, Hạng tiên sinh anh bắt cóc nhầm người rồi, thả tôi đi đi. Hạng Cô Thành lắc đầu. Đây không phải là câu trả lời tôi muốn. Đồng Thiên Bảo nói. Trần Bắc còn có thể có ai, anh ta là thiếu tá quân Bắc Cảnh, thiếu soái chúng tôi tự mình sắp xếp anh ta bảo vệ thiếu soái phu nhân. Hạng gia các người không nên bắt nạt người quá nhiều, nếu không đến lúc đó thiếu soái chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Hạng Cô Thành cười cười. Đây cũng không phải là đáp án thật sự. Thân phận Trần Bắc này hẳn là thân phận giả. Tuy hồ sơ của anh ta trong quân đội là đầy đủ, nhưng tài liệu của anh ta là giả mạo. Thậm chí tôi phái người đến nhà anh ta kiểm tra, cha không có người này. Quân Bắc Cảnh trợ giúp Trần Bắc giả mạo hồ sơ trong quân đội, Trần Bắc này lại lợi hại như vậy, thân phận thật sự của anh ta, rốt cuộc là ai? Hạng Cô Thành nhìn Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đi, tôi cho các người một cơ hội, các người ai chịu nói cho tôi biết thân phận bí mật của Trần Bắc tôi liền cho người đó một con đường sống. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một, hai người các người chỉ có một người có thể sống. Ai chịu nói cho tôi biết, người đó có thể sống. Sắc mặt Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh lại một lần nữa biến đổi. Nhưng, hai người đều không mở miệng nói. Hạng Cô Thành cười nói. Hai người các người đều không muốn nói sao? Không sao, Hoàng Bá Cường, chuyện quân sự. Hoàng Bá Cường hiểu ý, móc ra một thanh dao găm sắc bén, cười dữ tợn liền đi tới chỗ Đồng Thiên Bảo, tay giơ đao xuống, một đao hung hăng đâm vào đùi Đồng Thiên Bảo. Biểu cảm trên mặt Đồng Thiên Bảo trong nháy mắt bóp méo, vẻ mặt đau khổ. Cách chương.